Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 816, chương 815 Tượng Lập Thư Viện 90. Chương 815 Tượng Lập Thư Viện 90. Số tiền lớn mời này đỏ áo blau trắng tương lai cả đời đều phục vụ. Với ngầm bí mật căn cứ, còn ký tên bảo mật hiệp nghị, bọn họ cũng không thuộc về thư viện che giấu lãnh đạo tầng. Độc lập với thư viện ở ngoài, là ngầm bí mật căn cứ chủ yếu viên chức, mỗi một học sinh ở nhập học lúc đầu đều sẽ tiến hành một lần toàn phương diện kiểm tra sức khỏe. Ở lúc ấy, này đỏ áo blau trắng liền sẽ xuất hiện, nương kiểm tra sức khỏe tiện lợi siêu tập đến mỗi cái học sinh sở hữu hàng mẫu tư liệu. Bỏ vào phụ hai tầng một cái đông lạnh cất chứa trong phòng, đông lạnh cất chứa thất. Liền ở cái này loại nhỏ phòng hồ sơ cách vách, chờ đến học sinh 24 tuổi thời điểm. Nếu còn không có đạt tới tốt nghiệp yêu cầu, biểu hiện lại có rất nhiều vấn đề. Như vậy liền sẽ đối này đó học sinh tiến hành luôn luôn trung cực thí nghiệm, đúng vậy. Cái này thí nghiệm cũng không phải viện trưởng theo như lời 25 tuổi thời điểm tiến hành. Trên thực tế là 24 tuổi thời điểm tiến hành, thí nghiệm nội dung xác thật như viện trưởng theo như lời cũng không cố định, đều là nhằm vào học sinh bản nhân đặc sắc chế định, nhưng tương đồng chính là này đó thí nghiệm đều cho học sinh cực đại dụ hoặc, làm học sinh cảm thụ áp bách người khác tư vị, cảm thụ quyền lực tư vị, thậm chí có thể cảm thụ tra tấn người khác lạc thú, nếu học sinh hưởng thụ này đó trạng thái liền thí nghiệm thông qua. Như vậy cái này học sinh cũng không sẽ đạt tới tốt nghiệp điều kiện, nhưng có thể trực tiếp ở thư viện nhậm chức. Căn cứ thí nghiệm nội dung bất đồng có thể trở thành thư viện bảo an hoặc là lão sư, không sai. Trên thực tế đã trải qua nhiều năm như vậy thay đổi lúc sau. Trong thư viện sở hữu lão sư cùng bảo an, bao gồm lãnh đạo tầng, đều đã từng là thư viện học sinh, bọn họ không có đạt tới tốt nghiệp điều kiện. Không thể trở thành cha mẹ trong mắt bé ngoan, nhưng biểu hiện ra ngoài ác lại rất phù hợp trở thành lão sư hoặc là bảo an yêu cầu. Thư viện nhân viên bên trong biến động lớn nhất chỗ tốt chính là gia tăng rồi lão sư cùng bảo an số lượng, tương ứng giảm bớt học sinh số lượng, cũng là có thể đủ giảm bớt giám thị học sinh áp lực, mà những cái đó còn giữ lại thiện lương phẩm tính, vô pháp thông qua cái này thí nghiệm bọn học sinh. Liền sẽ ở bọn họ không hiểu rõ dưới tình huống. Từ áo blau trắng nhóm ở bí mật trong căn cứ chế tạo ra bọn họ clone thể chế tác. Dưỡng thành đô không phải 100% có thể thành công. Nhưng áo blau trắng nhóm kinh nghiệm đã có thể khống chế ở 1 năm trong vòng bảo đảm bồi dưỡng thành công, cho nên, ở học sinh 24 tuổi thí nghiệm chưa thông qua thời điểm, áo blau trắng nhóm liền sẽ bắt đầu chế tác nên học sinh clone thể. Thẳng đến clone thể dưỡng thành, cuối cùng sẽ tiến hành một cái đại não cải tạo giải phẫu. Làm clone thể trở nên ngoan ngoãn nghe lời, hoàn toàn thuận theo, tuyệt không sẽ ngỗ nghịch trưởng bối. Phù hợp xã hội này thượng sở hữu yêu cầu tiêu chuẩn, đương đại não cải tạo giải phẫu thành công. Thư viện liền sẽ cấp nên học sinh bản thể ban phát một cái bằng tốt nghiệp, nhưng trên thực tế rồi. Đi thư viện chính là cải tạo qua đi clone thể, mà bản thể thì tại mọi người sở không biết dưới tình huống. Bị tiêu hủy, tiêu hủy lưu trình là ở phụ lầu một tiến hành, các loại hóa học dược tề sử dụng, bảo đảm biến thành phì nhiêu chất dinh dưỡng, coi như phân hóa học bán đi, còn có thể kiếm một số tiền, cứ như vậy, lại có thể giảm bớt một bộ phận học sinh ngưng lại vấn đề. Giảm bớt thư viện gánh nặng, đồng thời có thể lưu ra càng nhiều vị trí, làm càng nhiều học sinh mới tiến vào. Đến nỗi clone cùng đại não cải tạo phí dụng, kỳ thật đều là thông qua thu học sinh ra trường cách dù giáo dục bồi dưỡng phí được đến. Thư viện không chỉ có không có hao tổn, thậm chí còn có đến kiếm, có những cái đó thành công tốt nghiệp học sinh cùng cải tạo ngoan ngoãn clone thể làm tuyên truyền. Vô số gia trưởng đều đối tượng lập thư viện bồi dưỡng bé ngoan năng lực tin tưởng không nghi ngờ. Tự nhiên sẽ cho rằng tiền nào của nấy, dùng nhiều điểm tiền cũng là đáng giá. Tấu chương xong, hết chương.